Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, cho các ngươi báo thù. Mộ Dung Kỳ sững sờ, nghe thấy Sở Giang Lưu trong lời này mang theo sát ý, nhất thời có chút không hiểu. Không chỉ là Mộ Dung Kỳ, ngay cả Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo đều không để ý giải Sở Giang Lưu lời này là có ý gì. Sở Giang Lưu chừng liếc mắt Mộ Dung Kỳ, sau đó nhìn lấy Trần Cung trưởng lão nói rằng: Lâm Bạch đối ta có ân, nếu như Lâm Bạch trở về, làm phiền Trần Cung trưởng lão nói cho hắn biết, liền nói Sở Mộ mời hắn đi Sở Vương phủ một lần. Vì Tề Thiên Sơn mạch tri ân, Trần Cung trưởng lão, làm phiền ngươi nói cho Lâm Bạch, mời hắn đi Lân Vương phủ một lần, ta tự sẽ chuẩn bị tốt nhất rượu, chờ sau khi đến Trần Cung trưởng lão, nếu như Lâm Bạch trở về, nhất định phải làm cho hắn đi chúng ta Song Kiếm Vương phủ. Trần Cung trưởng lão, Trần Cung trưởng lão ngươi tốt, nếu như Lâm Bạch trở về, nhường hắn đi, từng cái thế tử gia cùng quận chúa nhao nhao lên đây, mời Lâm Bạch đi Vương phủ làm khách. Lúc này, Trần Cung mới phản ứng được, giống như cũng không là Lâm Bạch đắc tội những thế tử này gia cùng quận chúa, ngược lại là Lâm Bạch đối bọn hắn có đại ân. Lúc này, bọn họ là báo lại ân a. Trần Cung nghe vậy, mặt mũi hồng hào, hài lòng cười, năm xưa Linh Kiếm Tông đệ tử tại đế đô giống như là chuột chạy qua đường, người bình thường người kêu đánh chó đều không để ý, mà năm nay chư vị thế tử ra cùng quận chúa cực lực mời, nhường Linh Kiếm Tông địa vị tăng cao, đồng thời cũng thu được tôn trọng. Trần Cung hài lòng cười nói, ha ha ha, mời chư vị thế tử ra cùng quận chúa yên tâm, nếu như Lâm Bạch trở về, ta nhất định nói cho hắn biết các ngươi mời. Lại nói tiếp, đây cũng là ta Linh Kiếm Tông sai lầm, lần này tới đế đô vốn chuẩn bị lễ vật tốt đến nhà bái phỏng, thật là thời gian gấp bách, Lâm Bạch muốn chuẩn bị chiến cuối năm vĩ tế, thực sự không rảnh phân tâm a. Trần Cung cười nói, lấy một ít lời khách sáo. Sở Giang Lưu cười nói, không sao không sao, Trần Cung trưởng lão, Tề Thiên Sơn mạch bên trong phát sinh một việc, ta nhất định muốn trở về nói cho ta biết phụ thân. Liền cáo từ, bọn ta cáo từ, cáo từ. Nghe thấy Lâm Bạch chưa có trở về, Sở Giang Lưu mấy người cũng không muốn ở lâu, dù sao Tề Thiên Sơn mạch bên trong, Tề Vương phủ giam cầm vương triều thế tử cùng quận chúa, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chuyện này nhất định muốn nói cho chư vị chư hầu vương. Thế là sở hữu thế tử gia cùng quận chúa cùng Trần Cung khách sáo vài câu về sau, nhất tề ly khai bên trong thành. Mộ Dung Kỳ nhìn lấy một màn, trong lòng vô cùng không dễ chịu. Quá khứ đều là những thế tử này ra tới mời Thương Hải Vân thay cung võ giả đi làm khách, chưa từng đến phiên Linh Kiếm Tông. Mộ Dung Kỳ chơi chữ nói rằng, hừ, sợ rằng Lâm Bạch về không được. Trần Cung nghe thấy Mộ Dung Kỳ cái này châm chọc khiêu khích một câu nói, nhất thời nụ cười trên mặt cứng ngắc hạ xuống, thúc thủ đứng tại chỗ, yên lặng lấy đúng, không có ở đây nói tiếp. Rất nhanh, từng cái võ giả toàn bộ đều trở về. La Thất Tinh trở lại Vô Phong môn trong trận doanh về sau, mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo, sau đó liền đi theo Vô Phong môn trưởng lão trở về điều dưỡng. Lập tức phải bắt đầu quốc yến luận võ, những thiên tài này đệ tử tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong tiêu hao lớn như vậy, cái kia nhất định muốn mau sớm khôi phục. Khi tất cả võ giả đều không khác mấy đều trở lại thời điểm mà ni hầu như đều trở về đi, đúng vậy, Tề Thụy Tiểu Vương gia là người thứ nhất trở về. Hiện tại đã hội vương phủ đi, Vô Phong Môn La Thất Tinh, Liệt Hỏa Cung Vạn Hạ, hiện tại cũng trở về, trước mắt cũng chỉ còn lại có Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung. Thương Hải Vân Thai Cung vẫn chưa về, mà Linh Kiếm Tông, phỏng chừng về không được, rất nhiều võ giả đều tại đây mà chờ hậu. Không bao lâu, một cái toàn thân vết máu, vẻ mặt bối rối nam tử, chật vật không chịu nổi chạy vào bên trong thành tới. Người kia là Dịch Hàn, hắn như thế bị thương nặng như vậy, hắn chính là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung thất vương. Một trong A, tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong, ai có thể tổn thương hắn nặng như vậy A? Rất nhiều võ giả đều kinh hãi vạn phần nói. Lúc này Dịch Hàn, toàn thân chật vật, vết máu đầy người, trên người mang theo mấy đạo khủng bố vết thương, thần sắc bối rối, hai mắt tự do, giống như là một cái từ người chết trong hầm bò ra ngoài người một dạng. Dịch Hàn, Mộ Dung Kỳ kinh ngạc trợn to hai mắt, chạy tới đỡ lấy Dịch Hàn. Mộ Dung trưởng lão, Dịch Hàn nhìn lấy Mộ Dung Kỳ, nhất thời kích động hô. Bởi vì Dịch Hàn biết rõ, Mộ Dung Kỳ ở chỗ này, Lâm Bạch là không có khả năng giết hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại chịu nặng như vậy thương thế? Hắn đệ tử đâu? Hắn Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử đâu? Mộ Dung Kỳ kinh hãi liên tục hỏi. Đều chết, bọn hắn đều chết. Dịch Hàn lắc đầu liên tục, thống khổ nói rằng. Mộ Dung Kỳ sững sờ, bị Dịch Hàn câu nói này sợ đến đầu đầy mồ hôi. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung thật là để tới gần hơn 300 vị đệ tử a. Hơn nữa bên trong đại đa số đều là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Làm sao có thể toàn bộ đều chết? Tối trọng yếu là những võ giả này sau này đúng là Thương Hải Vân Thai Cung trụ cột vững vàng. Nếu như bọn hắn lúc này toàn bộ đều chết, cái kia đối Thương Hải Vân Thiên Cung mà nói, nhất định là một cái tổn thất trọng đại. Là chuyện gì xảy ra? Là ai giết bọn hắn? Mộ Dung Kỳ sốt ruột hỏi. Trần Cung cùng Lục Viễn, Trương Lăng Đạo nhìn thấy Dịch Hàn chật vật như vậy dáng dấp, đều là trong lòng vui một chút. Riêng là Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo, trước đó Dịch Hàn tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong đuổi giết bọn hắn thời điểm, đây chính là oai phong lẫm liệt a. Hắn chưa từng sẽ nghĩ tới chính hắn cũng sẽ có hôm nay. Trần Cung cười một tiếng, trong lòng mười phần thống khoái. Hôm nay không chỉ có chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa mời Linh Kiếm Tông đi làm khách, mà Thương Hải Vân Thai Cung lại chết nhiều như vậy võ giả. Nhường Trần Cung thật là vui hư. Đối với Trần Cung mà nói, hôm nay thật là song hỷ Lâm Môn a. Là Lâm Bạch đưa bọn họ toàn bộ đều cho giết. Dịch Hàn thét lên nói rằng, thanh âm to lớn truyền khắp bát phương, nhường sở hữu ở đây võ giả toàn bộ đều nghe thấy. Trưởng lão, ngươi cần phải cho chúng ta Thương Hải Vân Thai Cung chết đi những thiên tài báo thù à. Dịch Hàn thống khổ hô. Cái gì? Lâm Bạch, Mộ Dung Kỳ kinh hô một tiếng. Nếu nói đến ai khác giết Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử, Mộ Dung Kỳ nói không chừng sẽ còn tin tưởng. Nói là Lâm Bạch toàn bộ đều giết, cái kia Mộ Dung Kỳ không tin. Vì sao? Lâm Bạch một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể cường đại như vậy, sức chiến đấu có thể có chống lại Thương Hải Vân Thai Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra võ giả? Không có khả năng. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn nhất định là con kiến hôi. Đây là Mộ Dung Kỳ ý nghĩ trong lòng. Trần Cung vừa nghe từ Dịch Hàn trong miệng hô lên Lâm Bạch hai chữ, nhất thời hai mắt kinh ngạc đăm đăm. nhìn lấy Dịch Hàn, hỏi, Dịch Hàn, ngươi nói là ai đem bọn ngươi Thương Hải Vân Thai cung võ giả toàn bộ cho giết? Dịch Hàn phẫn nộ nhìn lấy Trần Cung, giận dữ hết, là Lâm Bạch, là các ngươi Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, ngươi cao hứng a, thực sự là Lâm Bạch. Trần Cung kinh hỉ hỏi. Mộ Dung Kỳ nhìn lấy Trần Cung nụ cười trên mặt, nhất thời lạnh giọng nói rằng, Trần Cung, ngươi lại còn cười được. Trần Cung nhìn thấy Mộ Dung Kỳ trên mặt trong cơn giận dữ, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, ta vì sao không cười nổi, ta vì sao không cười nổi, ta lúc này không cười, khi nào mới cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trần Cung tựa như thắng được toàn thế giới, điên cuồng đứng tại chỗ cười lớn. Báo ứng a, báo ứng a. Trần Cung mừng đến chảy nước mắt, dõng dạc đối thiên quát, năm xưa tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong chết đi Linh Kiếm Tông anh linh a, các ngươi có thể ngủ yên, năm nay các ngươi sư đệ Lâm Bạch cho các ngươi báo thù. Ngoặc kép, hết chương.